Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 432, cảm giác mình là quân cờ. Đi đem Tiết Nhân Quý tìm cho ta đến, ta ngược lại muốn xem, cái này Ứng Mộng Hiền Thần đến cùng có khả năng bao lớn. Trương Sĩ Quý gật gù rồi nói ra, không lâu lắm. Liền có truyền lệnh binh đi tới ngọn lửa doanh, hướng về Tiết Nhân Quý truyền đạt quân lệnh, để Tiết Nhân Quý đi tới quân tiên phong đại doanh nghe lệnh. Tiết Nhân Quý thu thập một phen, liền tùy tùng truyền lệnh quân đi tới Trương Sĩ Quý đại doanh. Tiến vào đại doanh, trước tiên cho Trương Sĩ Quý hành lễ, sau đó mở miệng đối với Trương Sĩ Quý hỏi, không biết tiên phong tướng quân tìm Tiết Lễ có gì giao cho? Hôm nay nguyên soái triệu kiến bổn tướng quân, hỏi bổn tướng quân vì sao tư thả tù binh. Bổn tướng quân hao hết miệng lưỡi mới coi như đem việc này lắng lại đi qua. Thế nhưng nguyên soái mệnh lệnh bổn tướng quân trong vòng nửa tháng nhất định phải cầm xuống Kim Sa Than. Nếu như không thể cầm xuống Kim Sa Than, lượng tội cũng phạt muốn lấy bổn tướng quân trên gáy đầu người. Việc này là bởi vì ngươi mà lên, đương nhiên phải từ ngươi tới tự mình giải quyết. Nếu như trong vòng nửa tháng ngươi không bắt được Kim Sa Than, như vậy bổn tướng quân tất nhiên để ngươi cùng bổn tướng quân chôn cùng. Trương Sĩ Quý căm tức nhìn Tiết Nhân Quý nói, không nghĩ tới Tiết Lễ dĩ nhiên cho tiên phong tướng quân gây phiền toái, thế nhưng muốn trong vòng nửa tháng cầm xuống Kim Sa Than, chỉ sợ là không khác nào nói chuyện viển vông. Tiết Nhân Quý đối với Trương Sĩ Quý nói, Tiết Lễ, không muốn là tiên phong tướng quân thay ngươi ẩn giấu, e sợ lúc này ngươi đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Bây giờ tiên phong tướng quân mệnh treo sớm tối, toàn bộ đều bởi vì ngươi mà lên. Hôm qua ngươi không trả lời thề son sắt nói, không đánh mà thắng binh lính à? Khó nói hôm nay ngươi liền sợ không được. Nếu như vậy, không nếu như để cho tiên phong tướng quân trực tiếp đối xử với ngươi giao cho hoàng thượng, miễn cho bởi vì ngươi để tiên phong tướng quân bị liên lụy. Hà Tông Hiến đứng dậy, lấy tay chỉ Tiết Nhân Quý, tức giận nói, Hà tướng quân chớ giận, ta Tiết Lễ nhất định nghĩ hết cách nào ở trong vòng nửa tháng cầm xuống Kim Sa Than. Nếu như đến lúc đó không thể thành công, Tiết Lễ đồng ý dùng hướng lên trên đầu người đến thay tiên phong tướng quân gánh tội thay. Tiết Nhân Quý nói, đã như vậy, vậy liền nhanh đi sắp xếp đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên thuyền khởi hành, dù sao thời gian không chờ ta nha. Trương Sĩ Quý đối với Tiết Nhân Quý vung vung tay rồi nói ra. Trở lại ngọn lửa doanh, Tiết Nhân Quý liền đem chuyện đã xảy ra cùng mọi người nói. Nghe được Tiết Nhân Quý trình bày, mọi người không khỏi cũng cảm thấy tức giận. Quất Trì nguyên soái đến cùng muốn làm gì? Hắn nơi nào là đang bức bách Trương Sĩ Quý nha? Rõ ràng là đang bức bách đại ca sao? Chu Thanh thở dài nói, e sợ cũng không phải đang bức bách Nhân Quý huynh đệ, mà là tại bức bách chủ công tự mình ra tay. Phòng trừng Quất Trì nguyên soái bọn họ cảm thấy, trừ chủ công ở ngoài, e sợ không có ai có thể đủ ở trong vòng nửa tháng cầm xuống Kim Sa Than. Hoa Nam cười đối với Tiết Nhân Quý nói, bây giờ chủ công e sợ còn xa ở Liêu Đông Thành, làm thế nào có thể có cách nào đến giúp chúng ta? Chu Thanh không rõ đối với Hoa Nam nói, là thời điểm mở ra thứ hai túi gấm, phòng trừng chủ công tuyệt đối có chỗ giao cho. Hoa Nam từ trong lồng ngực lấy ra Lý Thái đưa cho hắn thứ hai túi gấm, nói với mọi người nói, vậy mau nhanh mở ra đi, nhìn chủ công đến cùng có cái gì giao cho. Chu Thanh khỉ gấp đối với Hoa Nam nói. Hoa Nam gật gù, liền đem túi gấm mở ra, từ túi gấm bên trong lấy ra một phong thư tín, sau khi xem trên mặt tươi cười, sau đó đem sách tin giao cho Tiết Nhân Quý, vừa cười vừa nói, xem ra trong vòng nửa tháng cầm xuống Kim Sa Than cũng không phải là một cái việc khó gì. Tiết Nhân Quý xem về sau, bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, hiện tại ta ngược lại có một điểm cảm giác, chúng ta thật giống đều là quân cờ, chơi cờ là quân sư cùng chủ công hai người. Đại ca, các người cũng không cần ở nơi đó đả ách mê. Chủ công đến cùng ở trong thư nói cái gì? Mau mau cùng huynh đệ nhóm giảng giải một chút đi. Tiết Tiên Đồ đối với Tiết Nhân Quý hỏi. Chủ công trong thư nói. Không trung kim điêu trợ. Mặt đất mãnh hổ được. Tiết Nhân Quý nói. Đồng thời đem mật tín truyền cho mọi người quan sát. Không nghĩ tới. Chủ công dĩ nhiên tướng mãnh thú doanh. Lặng lẽ phái đến Kim Sa Than. Xem ra lúc này trương sĩ quý người lão tặc kia lại muốn ở hoàng thượng trước mặt ló mặt. Chu Thanh lắc đầu một cái rồi nói ra. Trở về để các anh em chuẩn bị một chút. Trời sáng chuẩn bị đổ bộ Kim Sa Than. Còn có Hoa Nam huynh đệ. Người trả về cái kia 1000 tù binh. Chỉ sợ cũng nên phát huy được tác dụng đi. Tiết Nhân Quý cười đối với Hoa Nam nói. Yên tâm đi. Theo thời gian thôi toán, bây giờ bọn họ cũng đã đến Kim Sa Than. Chỉ cần bọn họ cùng Kim Sa Than phiên binh gặp lại. Vậy này Kim Sa Than chúng ta liền cầm xuống một nửa. Hoa Nam cười đối với Tiết Nhân Quý nói. Nguyên lai cái kia 1000 tên phiên binh tù binh. Ở trở lại trước, ăn cái kia cơm canh bên trong. Bị Hoa Nam lén lút dưới kịch độc. Loại độc dược này đối với người trúng độc, vừa mới bắt đầu không có chút nào bệnh trạng, ở vài ngày sau mới phải xuất hiện trúng độc tình hình. Thế nhưng vào lúc đó, đem đã vô lực hồi thiên, hơn nữa ở không có độc phát khoảng thời gian này, sở hữu trúng độc người, còn sẽ đem loại độc chất này truyền bá cho người khác. Bị lây bệnh người biết trong nháy mắt độc phát. Vì lẽ đó chờ những cái bị trả về tù binh, độc phát thời gian, Kim Sa Than thủ tướng liền sẽ minh bạch, vấn đề đến cùng ra ở nơi nào. Thế nhưng coi như bọn họ phát hiện, chỉ sợ cũng đã không làm nên chuyện gì. Bởi vì khi đó, phòng trừng đã không biết có bao nhiêu phiên binh, bởi vì bọn họ trúng độc. Phòng trừng qua chiến dịch này, coi như chúng ta lại thả ra tù binh. Đối phương cũng tuyệt đối không dám ở tiếp thu bọn họ. Tiết Nhân Quý bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Rồi nói ra, đây là chiến tranh tàn khốc. Chỉ cần có thể đạt đến thắng lợi mục đích. Quá trình liền có vẻ không có trọng yếu như vậy. Hoa Nam đối với Tiết Nhân Quý nói. Theo lý thuyết, ngươi cùng với ai chủ công thời gian. Cũng không có ta Tiết Nhân Quý dài. Thế nhưng ngươi từ chủ công trên thân học được, e sợ muốn so với ta Tiết Nhân Quý nhiều hơn nha. Tiết Nhân Quý thở dài nói, Nhân Quý huynh đệ ngươi sai, chủ công đối với chúng ta mỗi người, đều có giáo dục ân huệ. Thế nhưng chủ công cũng không phải nghìn bài một điệu giáo sư, mà là bởi vì người chế nghi giáo sư, Nhân Quý huynh đệ cùng Tần Hoài Ngọc, là thông loại người. Trời sinh chính là lãnh binh đánh trận thượng tướng, chủ công giao cho các ngươi, đương nhiên là thống binh nắm giữ ấn soái bài binh bố trận. Mà ta cùng La Hoán, nhưng cùng các ngươi có chỗ bất đồng, dùng chủ công lại nói, chúng ta là bộ đội đặc chủng, là lấy số ít người đối chiến, mấy lần với chính mình chi địch một loại binh sĩ, vì lẽ đó chúng ta chọn dùng chiến lược. Tự nhiên cùng thường quy binh sĩ có chỗ không giống. Hoa Nam cười đối với Tiết Nhân Quý nói. Các ngươi nói vậy chút ta không hiểu. Ta chỉ biết rõ chủ công mắt tỉnh thấy anh hùng. Chỉ cần hắn nhìn bên trong người. Liền không có một cái nào là người bình thường. Một bên Tiết Tiên Đồ mở miệng nói. Chủ công, Hắc Phong quan chủ tướng mang nón lá bồng. Đã chết ở Tiết Nhân Quý trong tay. Hiện tại Hắc Phong quan đã bị quân ta chiếm lĩnh, hoàng thượng cùng uất trì nguyên soái chỉ huy trung quân đã tới Hắc Phong quan, phòng trừng trời sáng thực sự hướng về Kim Sa Than tiến binh. La Hoán đối với Lý Thái nói, còn có tin tức gì sao? Bản vương cảm thấy không nên đơn giản như vậy. Lý Thái cười đối với La Hoán nói. Chủ công nói không sai. Trình bá bá truyền đến tin tức. Nói từ bá bá khả năng đã đoán được. Chủ công hiện nay cũng ở Kim Sa Than. La Hoán bất đắc dĩ cười đối với Lý Thái nói. Bản vương liền biết. Không che giấu nổi từ bá bá. Bằng không hắn cũng là không có tư cách. Cho phụ hoàng làm quân sư. Lý Thái cũng là vừa cười vừa nói. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.